Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đại hội tiên thiên luận đạo, Sơn Hải giới có thể sẽ có người tới, cho nên thế giới này sẽ thay đổi. Vốn dĩ con đường vẫn sẽ là đóng cửa, nhưng hiện tại có người lại muốn đả thông con đường này, để cho người bên Sơn Hải giới lại đây. Trong những người này có kẻ thù của cậu, Thần Tông nước ngoài và em mờ Nguyệt Môn. Dương Bách Xuyên nghe thấy Tửu Tiên lão đầu sẽ có người Sơn Hải giới tới, cũng rất sửng sốt, nhưng có hơi không hiểu. Liền hỏi, đến thì đến, chuyện này cũng không có việc gì chứ. Con nghe nói hai giới trong ngoài vốn là một thể, có lẽ là sẽ không có ảnh hưởng đối với chúng ta bên này chứ. Hơn nữa, ông già, làm sao người biết tất cả những chuyện này? Tửu Tiên lão đầu cười lạnh một tiếng nói. Thằng nhóc cậu thật sự không rõ, hay là đang giả vờ hồ đồ? Người từ Sơn Hải giới đến đây đối với trái đất chúng ta mà nói chính là đại họa. Lão Phu cũng vừa nói, trong mắt đám người bọn họ người bên chúng ta đều là con kiến hôi. Vậy cậu nói xem đến lúc đó sẽ như thế nào? Sơn Hải giới cũng không phải là một thế giới có pháp chế, mà là nơi tu chân cầu đạo sinh linh tụ tập, có người có yêu quái. Cậu nói xem, những người này một khi tiến vào trái đất sẽ như thế nào? Một người không có khái niệm pháp lý của thế giới tiến vào một thế giới pháp lý tập trung người bình thường, hoặc nói cách khác, một bên có được lực lượng hủy diệt trời đất, một bên là tay không vũ trang, sẽ như thế nào? Đến lúc đó chính là máu chảy thành sông. Cậu, lão phu, hắn, tất cả chúng ta đến lúc đó đều là thịt cá con non. Những người này một khi tiến vào thời đại này của chúng ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thế giới sẽ đại loạn. Cậu nói xem đến lúc đó sẽ như thế nào? Trong lịch sử, người của Sơn Hải giới nhiều lần tới trái đất, mỗi một lần đều tạo thành sinh linh đồ thán. Bọn họ sẽ thành lập vương triều, có người biết tu luyện tà công, nhiều loại vân vân, xa không nói, mỗi một đời vương triều Hoa Hạ ta thay đổi sau lưng đều có bóng dáng của những người này, ảnh hưởng đến vận mệnh ngàn vạn người. Vốn thông đạo nối liền Sơn Hải giới bị hạc người đại năng giả đóng lại, nhưng hiện tại vẫn có người chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn tìm kiếm phương pháp mở con đường của Sơn Hải giới. Lão Phu nhận được tin tức, đại hội tiên thiên luận đạo lần này, có người đã nắm giữ biện pháp mở con đường, muốn đả thông con đường giữa Sơn Hải giới và trái đất, muốn thả người bên kia sang. Cậu cho rằng cậu giết người của Thần Tông và em mờ Nguyệt Môn, vì sao lâu như vậy người ta cũng không có động tĩnh? Bọn họ không ra tay xử lý cậu là vì bọn họ đang bắt tay chuẩn bị chuyện thông đà con đường Sơn Hải giới. Đoán chừng, trong đại hội tiên thiên luận đạo, bọn họ sẽ làm khó cậu. Mọi chuyện khẩn cấp, ngày mai lão phu sẽ đi, muốn ngăn cản một số người làm ra chuyện tổn hại đến văn minh lần này. Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể kéo dài 3 năm, bây giờ xem ra, người tính không bằng trời tính. Trong lúc Tửu Tiên lão đầu nói chuyện tràn đầy lo lắng, Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hết hồn, nhưng vẫn nghe không hiểu rõ như cũ. Hoặc là nói, Tửu Tiên lão đầu không có nói rõ ràng, người khác mở ra, còn ông ấy lại đi ngăn cản vì sao? Chờ một chút, các nghi vấn đều ở trong lòng. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên hỏi, đại trưởng lão, có phải người đã đi qua Sơn Hải giới hay không? Chưa từng đi, nhưng hiểu rất rõ. Tửu Tiên lão đầu vừa uống rượu vừa nói. Dương Bách Xuyên trợn mắt, người nói kiểu gì thế? Chưa đi qua thì làm sao quen thuộc được, chuyện này có gì lạ đâu. Nghe nhiều thì tự nhiên quen thuộc thôi. Tửu Tiên lão đầu lau sạch rượu trên khóe miệng rồi nói. Phong hào thập đại tiên thiên của giới võ cổ đều biết Sơn Hải giới. Có số ít người đã chết rồi, nhưng càng có nhiều người canh giữ, hoặc nói đúng ra là bảo vệ thông đạo nối tới trái đất. Chúng ta không hy vọng người bên đó tới đây. Vì sao? Dương Bách Xuyên hết sức khó hiểu. Đúng ra, võ cổ giả thiếu tài nguyên tu luyện, càng thiếu công pháp tu chân. Nếu như có thể liên lạc với Sơn Hải giới, không phải bọn họ sẽ có lợi hơn hay sao? Sau khi bày tỏ thắc mắc trong lòng, Dương Bách Xuyên nhận được một đáp án không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.